Chương 15, Lạc đường tiểu ạ tỷ cụ nọ, canh thứ nhất. May, ngươi không có bị thương chớ cả rủ hạ thu hồi trả gì giật cùng gờ rẹn nhìn dạ quan tâm hướng về phía may hỏi. Còn như à bọn họ để bọn họ yên tĩnh một chút đi ừ không có việc gì bất quá may thật là cao hứng nha may lắc đầu nói rằng, sau đó dường như nghĩ tới điều gì ngọt ngào sự tình, mỉm cười nói. Sao rồi cái gì cao hứng sự tình á cả rủ hạ quan tâm hỏi. Chính là cả dù hạ ca lại có thể ở may gặp nguy hiểm thời điểm từ trên trời giáng xuống, khi đó ngươi thật là đẹp trai ngây người. May vui vẻ thêm hưng phấn nói. Vậy sao cả dù hạ nhìn may cái dạng này, xem ra là không có gì bất lương ảnh hưởng cũng yên lòng xuống tới. Còn chính mình chẳng qua là đúng dịp đi qua chuyện này cả dù hạ cũng sẽ không sát phong cảnh nói ra, để cái này mỹ lệ hiểu lầm kéo dài tiếp đi nếu may không sao, cả dù hạ lúc này mới có hướng về Ars. Bờ dốc còn có mát nhìn lại. Còn sờ cốt bọn họ, miễn là không chết là được rồi, dù sao cùng bọn họ lại không quen, có thể trùng hợp cứu bọn họ một mạng cũng là không tệ rồi. Ax, bờ dốc, mắt, các ngươi không có sao chứ cả rủ hạ quan tâm hỏi, dù sao ba người cùng mình quan hệ cũng là tương đối gần gũi. Ax cùng mát còn giống như có điểm không có thích ứng, ngược lại là bờ dốc đã khôi phục lại. Nói như thế nào bờ dọc cũng là làm qua ni bị đạo quán giáo huấn luyện ra, không sai biệt lắm sự tình cũng không phải là không có gặp được, chỉ bất quá không có cả dù hạ thẳng thắn như vậy, đem tợ lạt mạ đoàn người trực tiếp giết. Không có việc gì chỉ là Ars cùng mát hai người không biết có thể hay không thấy ác ngộng. Bờ dọc kinh nghiệm tương đối phong phú, có chút lo lắng nói rằng, cái này ngược lại là... Chờ sau đó ta để đại quyết chi tiêu rổ xỉ cả trị liệu điều tiết một chút đi bao nhiêu sẽ phải hòa hoãn điểm. Cả dù hạ gật gật đầu nói. À lúc này có thể là khôi phục một ít, lập tức chạy tới cả dù hạ trước mặt, chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Cả dù hạ ca, ngươi trực tiếp giết bọn họ, cảnh sát rèn nỉ sẽ bắt ngươi, ngươi chính là nhanh lên nghĩ biện pháp đi ngươi yên tâm chúng ta là sẽ không nói ra. Đang ở cả dù hạ cùng bờ dọc đều cho rằng à sẽ chất vấn thời điểm. Không nghĩ tới Ars không có, ngược lại là lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cả dù hạ, điều này làm cho cả dù hạ nguyên bản có chút thất vọng tâm tình đã khá nhiều. Yên tâm đi bọn họ có thể không phải là cái gì người tốt. Chờ chút trực tiếp hướng liên minh báo cáo một cái là được rồi. Ngươi không cần lo lắng. Cả dù hạ an ủi một cái Ars. Đúng á Ars. Mặc dù nói chúng ta cũng không biết bọn họ là người nào, bất quá cả dù hạ chắc là sẽ không có chuyện. Sơ cốt lúc này đỡ đạ giả cùng cây thông vĩ đã đi tới, nghe được Gas cùng cả dù hạ lời nói về sau, tiếp lời nói. Cả dù hạ ca ngươi thật giống như nhận thức những người đó, bọn họ rốt cuộc là người nào a cảm giác cùng hỏa tiễn đội nhân xấu giống vậy. Mắt lúc này cũng khôi phục thanh minh, lòng hiếu kỳ cuối cùng là chiến thắng sợ hãi, hướng về phía cả dù hạ hỏi. Bọn họ xem như là cùng trước đây hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội không sai biệt lắm nhóm người phạm tội. Cả ngày ý đồ hủy diệt thế giới, thành lập mới đất nước một đám kẻ điên. Đoàn đội của bọn họ là tợ lạt mạ đoàn, cũng có nhân xưng hô bọn họ vì điện tương đoàn, chủ yếu hoạt động ở y tu địa khu tổ chức phạm tội. Lần này bọn họ tại sao lại xuất hiện tại quan đô ta cũng không tin tưởng, bất quá tới đây chiến đấu hãng mục đích ta muốn chắc là nó đi cả rủ hạ giới thiệu một chút tợ lạt mạ đoàn cơ bản sự tình, cho à bọn họ hiểu một chút, để ngừa một phần vạn. Sau đó cả rủ hạ nhìn về phía đạ giả sau lưng con kia thụ thương thật nặng bộ kẹ mẩn, trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn ạ tỷ củ nọ. Ta cũng nghĩ vậy, dù sao ạ tỷ củ nọ nhưng là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn A sờ cốt gật đầu một cái thật mạnh nói rằng, hắn cũng nghĩ đến điểm ấy, vừa rồi cả rủ hạ không ở hiện trường cho nên không phải tin tưởng. Lúc đó đám người kia nhưng là trực tiếp ở ạ trạ gì giật cùng đạ giả ạ tỷ củ nọ sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Đánh lén đạ giả cùng ạ tỷ cù nọ, nhân tiện ạt trả dị giật cũng cùng nhau đánh lén một cái, đưa tới ạt trả dị giật cùng đạ giả ạ tỷ cù nọ cũng không có cách nào chiến đấu, nhưng lại xuất thủ đả thương đạ giả cùng cây thông vĩ, cuối cùng muốn không phải cả dù hạ xuất hiện, bọn họ lần này chỉ sợ cũng mười phần nguy hiểm. Những người đó nhìn một cái liền không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Bất quá ạt trả dị giật thật sự là lợi hại, dĩ nhiên đánh bại trong truyền thuyết ạ tỷ cù nọ. Mắt lúc này kích động hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, cảm giác dường như thắng là hắn giống nhau. Ô à trả gì giật thắng A xem ra ở trả gì giật sơn cốc đoán luyện tới không sai, đã có thể chiến thắng chim non ạ tỷ cù nọ. Tiến bộ rất lớn. Cả dù hạ sau khi nghe khích lệ nói. Chim non những người khác nghe xong đều là sức sở, không nghĩ tới đạ dạ con này ạ tỷ cù nọ cũng chỉ là một con chim non. Đúng a, tuy là đã bắt đầu cao lớn hơn không ít, nhưng là từ thể hình cùng trên thực lực đến xem, quả thực chỉ là một con chim non mà thôi, thực lực cũng chỉ có đại khái thiên vương trung kỳ tả hữu. Dĩ nhiên bởi vì nó chủng tộc ưu thế, mặc dù là thiên vương tột cùng bộ kẹ mẩn cũng không nhất định có thể đủ đánh bại nó. Cho nên ta nói ả trả gì giật lớn lên rất nhiều. A cả rủ hạ lấy ra một chai trị liệu dược tề ném cho đạ dạ, để hắn trước cho ả tỷ cù nọ trị liệu một cái, sau đó bên giải thích. Nghe cả rủ hạ vừa nói như thế, bây giờ suy nghĩ một chút thảo nào luôn cảm thấy dường như không đúng chỗ nào, bây giờ nghĩ lại chính là thể hình và khí thế. Cùng cả rủ hạ hai ả tỷ cù nọ so sánh với đạ dạ tiên sinh con này thực sự nhỏ hơn nhiều. Bơ dốc lúc này bừng tỉnh đại ngộ, no y ngươi cũng có ả tỷ củ nó. Đạ dạ kinh ngạc nhìn cả rủ hạ, sau đó cung kính hướng về cả rủ hạ khom lưng xin nhờ nói, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Phu tiểu ả tỷ củ nó cũng là kích động hướng về cả rủ hạ kêu lên. Cả rủ hạ không để ý đến đạ dạ, mà là vẻ mặt quái dị nhìn đạ dạ ả tỷ củ nó, cuối cùng mở miệng nói, ngươi xác định ngươi là một con ả tỷ củ nó, ngươi dĩ nhiên nói ngươi là đường. Quên mất đường về nhà. Cả rủ hạ im lặng nhìn tiểu ạ tỷ cù nọ, phải biết rằng loài chim bổ kẹ mẩn một dạng phương hướng cảm giác là rất mạnh, nơi nào sẽ xuất hiện lạc đường sự tình. Thế nhưng đã dạ gặp phải con này ạ tỷ cù nọ cũng là một con kỳ lạ, dĩ nhiên là một con dân mù đường. Nghe nó nói, nó đã tìm đường trở về có hơn 2 năm, đến hiện tại cũng không có tìm được. Những người khác sau khi nghe cũng là vẻ mặt không nói. Bất quá đối với cả dù hạ có thể nghe hiểu ạ tỷ cù nọ, đã dạ nhưng là tương đối ước ao. VS để cử bạn tốt thư mạ vèo mạnh nhất đại thánh tử vừa mới bắt đầu liền vô địch hổ cả chi cực hạn huyết kế tiên vũ chi ngọc tiên công tử.